Chào mừng mợ hai. Ngôn Tiểu Nặc hơi sững sờ. Những người giúp việc này gọi cô là mợ hai. Liếc mắt nhìn sang Lisa thấy vẻ mặt của bà ta đã thay đổi. Cô không suy nghĩ nhiều. Mạc Tây Quyết đã dắt tay cô đi về phía trước. Vào trong phòng chính, Mạc Lăng Thiên đang ngồi ở vị trí chính giữa. Nhìn bọn họ đi tới. Mạc Lăng Thiên mặc một bộ tây trang màu đen. Vô cùng thuần thục, dáng người cao lớn, tỏa ra sự trầm ổn và sáng lạn. Nhà này già trẻ đều mang trong mình dáng vẻ quyến rũ mê người. Ngôn Tiểu Nặc đi theo Mạc Tây Quyết đến trước mặt hành lễ. Con chào ba. Nét mặt Mạc Lăng Thiên không lộ rõ điều gì. Giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng. Đứng dậy đi, có một người giúp việc mau chóng đến đỡ Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc theo thói quen nói một câu. Cám ơn, người kia chỉ cụp mắt. Lại đứng sang một bên. Ngôn Tiểu Nặc lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra. Hai tay dâng lên, giọng nói dịu dàng. Ba, đây là thuốc mà ba con đặc chế. Mong ba hãy nhận lấy. Ồ, Mạc Lăng Thiên dường như cảm thấy rất hứng thú. Tử Diễm cho thuốc sao? Lisa đích thân tới. Hai tay nhận lấy hộp quà. Giơ qua đỉnh đầu. Khom người đưa lên cho Mạc Lăng Thiên. Mạc Lăng Thiên nhận lấy. Mở hộp gỗ từ đàn. Thấy được chiếc hộp ngọc phía trong. Ánh mắt như lập tức thay. Đổi. Trong phòng khách lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngôn Tiểu Nặc nhìn vẻ mặt bất định của Mạc Lăng Thiên. Trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn ba cũng sẽ không làm hại mình quả nhiên. Mạc Lăng Thiên cũng không xem thuốc trong hộp. Ánh mắt lạnh lùng thậm chí còn mang theo nụ cười nhạt. Rất có lòng. Sau đó đưa hộp giao cho Lisa. Mang xuống đi. Ngôn Tiểu Nặc vô cùng kinh ngạc. Mạc Lăng Thiên cười với mình. Ông ấy còn khen mình sao? Kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến đầu óc cử cô. Yêu kiều gật đầu. Vẻ mặt kinh ngạc của Ngôn Tiểu Nặc bỗng chốc biến thành nụ cười. Ba thích là được ạ, nếu đã tới trang viên. Ở lại mấy ngày cũng không sao. Mạc Lăng Thiên nói, con đang có bầu, nên chú ý một chút. Ngôn Tiểu Nặc cung kính trả lời. Vâng, sau đó buổi gặp cũng kết thúc. Vì Mạc Lăng Thiên còn có chuyện phải xử lý. Sau khi gặp gỡ cũng rời đi. Ông vừa đi, Lisa đã đưa Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết đến chỗ ở. Đây cũng là chỗ ở của Mạc Tây Quyết. Vào phòng, Ngôn Tiểu Nặc mới buông xuống lo lắng. Hỏi Mạc Tây Quyết, sao ba anh lại nói với em nhiều như vậy chứ? Mạc Tây Quyết lạnh nhạt. Đây chính là điểm thông minh của ông ấy. Ngôn Tiểu Nặc không hiểu nhìn Mạc Tây Quyết. Điểm thông minh. Cô tỉ mỉ suy nghĩ lại tình huống vừa rồi. Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Mạc Tây Quyết vuốt tóc cô nói. Tắm trước đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng không nói rõ nghi vấn trong lòng cô. Cách chương.